Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1983, chương 1984, các ngươi là cái quái gì? Ngô Huynh, chúng ta bây giờ muốn hay không bắt đầu hành động? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem Ngô Lỗi. Khóe miệng tràn đầy một vòng buồn cười, Ngô Lỗi đã từng lời thề son sắt đã từng nói qua. Nhất định phải khai hỏa trận chiến đầu tiên. Bởi vậy quyết định, mặc kệ cái thứ nhất trải qua núi này khẩu người là ai, đều không chút do dự chém giết. Nhưng là bây giờ, ba đại bất bại thế gia 70-80 tên truyền nhân một làm ra, Thanh Lâm thật muốn nhìn một cái Ngô Lỗi còn có hay không trước khi lời nói hùng hồn. Bất bại thế gia sẽ giảng phô trương, tìm cái mỏ mà thôi, dùng được lấy nhiều người như vậy thế chúng sao? Ngô Lỗi nhưng lại vẻ mặt xem thường chi sắc, rất là không quen nhìn ba đại bất bại thế gia diễn xuất. Hắn theo như lời, cũng là tình hình thực tế. Bất bại thế gia, vinh quang cùng thực lực cùng tồn tại, môn hạ có phồn thịnh truyền thừa, làm bất cứ chuyện gì, dòng chính truyền nhân sau lưng, đều đi theo đại lượng tùy tùng, như trước mắt hình ảnh. Ba đại thế gia tổng cộng xuất động 70-80 người, coi như là thiểu được rồi. Đúng vậy, bất bại thế gia vô cùng nhất đáng giận, nên trước tìm những người này ra tay mới được là. Thanh Lâm lại là một hồi buồn cười, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Ngô Lỗi vô ý thức nhìn Thanh Lâm một mắt, thật sự lo lắng, hắn chỗ nói là sự thật. Được rồi, không chấp nhặt với bọn họ. Không xuất ra Thanh Lâm sở liệu, Ngô Lỗi đúng là vẫn còn lựa chọn buông tha cho. Đối diện có 70-80 người, cũng đều là ba đại thế gia truyền nhân, coi như là một gã kim ảnh chúa tể, cũng không có thể dám đi trêu chọc. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhớ tới 3 canh giờ trước Ngô Lỗi lời thề son sắt bộ dạng, tránh không được cảm thấy buồn cười. Nhìn ra Thanh Lâm không bình thường, Ngô Lỗi cũng không nói thêm gì. Hắn biết đạo Thanh Lâm tại cố ý chế ngạo hắn, nhưng lại không phản bác được. Lời nói là Ngô Lỗi tự ngươi nói qua, muốn trách cũng chỉ có thể quái chính hắn vận khí không tốt. Nhóm người thứ nhất tự gặp được bất bại thế gia, mà lại là 3 cái bất bại thế gia truyền nhân dắt tay nhau mà đến. 3 đại bất bại thế gia, từng cái truyền nhân cảnh giới đều là không thấp. 70-80 tên truyền nhân, quả thực là một cổ siêu nhiên chiến lực, quét ngang hàng ngàn tiểu thế giới 25 thủ đô vậy là đủ rồi. Như vậy một cổ chiến lực, đi đến bất kỳ địa phương nào đều là lại để cho người ghé mắt tồn tại. Phàm là muốn ra tay với bọn họ chi nhân, đều cần suy nghĩ một chút bọn hắn sau lưng thực lực. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi không có động thủ, không là vì sợ hãi, mà là không đến triệt để vạch mặt thời điểm. Hai người bỏ mặc 3 đại thế gia truyền nhân rời đi, lại khó tránh khỏi cảm thấy xuất sư bất lợi. Thanh Lâm huynh đệ, đã 3 đại thế gia dòng chính truyền nhân cũng đã tiến nhập trung ương khu vực khai thác mỏ, chúng ta tự cũng vào đi thôi. Ăn cướp chuyện này, chúng ta đã xuất sư bất lợi, kế tiếp nghĩ đến cũng sẽ không biết được cái gì chỗ tốt. Hay là tiên tiến nhập trung ương khu vực khai thác mỏ là phải, không bao lâu về sau. Ngô Lỗi liền cải biến chủ ý. Hắn cảm giác, cảm thấy, trung ương khu vực khai thác mỏ sẽ có càng thêm bất phàm chỗ tốt xuất hiện, lại để cho hắn gấp khó giàn nổi. Thanh Lâm không có phản đối, ở chỗ này ăn cướp, chỉ là hắn một cái ý nghĩ mà thôi, cũng không có thật sự muốn thay đổi hành động. Hiện tại Ngô Lỗi đã nói như vậy rồi, hắn cũng tự dứt khoát biết thời biết thế, đồng ý. Cái này một cái chớp mắt, hai người theo âm thầm đi ra, đồng dạng đi vào sơn khẩu. Ông, vừa đi vào sơn khẩu, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đồng loạt cảm giác được trong đầu một hồi vù vù nổ mạnh, lại để cho bọn hắn không khỏi chịu đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững, thiếu chút nữa đều đứng không yên. Ngay sau đó, một mảnh đậm đặc hóa không mở đích sương mù mãnh liệt mà đến. Lập tức đã đem hai người cho bao phủ. Cái này một cái chớp mắt, hai người đều là sinh ra một loại ảo giác, giống như là theo một cái thế giới đi vào một thế giới khác. Trước sau tương phản to lớn, lại để cho bọn hắn rất khó nhanh chóng thích ứng. Sương mù dày đặc, áp chế người thần niệm, ánh mắt cũng là không thể truyền ra quá khoảng cách xa. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, ở chỗ này hoàn toàn trở thành mắt không thể thấy vật mù lòa. Cảm giác thập phần không thoải mái, bọn hắn tràn đầy tính cảnh giác đi về phía trước, mỗi một bước đi ra, đều rất là coi chừng, hết thảy đều tràn đầy không biết, lại để cho người không thể không đối với hắn thận trọng đối đãi. Hai người đi vô cùng chậm, đã đi ngay canh giờ, vừa rồi đi đến sơn khẩu một chỗ khác, đi đến nơi đây, thiên đã thời gian dần qua ám xuống dưới. Hai người có khả năng nhìn ra khoảng cách, cũng tựu trở nên ngắn hơn. Đứng lại, đột nhiên, một tiếng quát chói tai, theo hai người phía trước truyền đến, lập tức đưa tới chú ý của bọn hắn lực. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, đều là vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, tựu khi bọn hắn phía trước cách đó không xa, một chuyến tầm 10 người, xếp thành một hàng đứng ở nơi đó. Ngăn chặn đường đi của bọn hắn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là không khỏi chịu nhíu mày. Bọn hắn vô ý thức lướt qua một chuyến này người, hướng phía trước nhìn lại, nhưng lại chứng kiến ba đại thế gia truyền nhân vừa mới đi qua không bao xa, lờ mờ tầm đó còn có thể chứng kiến thân ảnh của bọn hắn. Trung ương khu vực khai thác mỏ, tiến vào trong đó người, mỗi người cần giao nạp một khối thánh tinh thạch qua đường phí. Lại không đều hai người phản ứng, hơn 10 người bên trong đích một người, tựu ngữ khí bất âm bất dương mở miệng, mà lại người này khẩu khí thật lớn, mới mở miệng tựu là mỗi người một khối thánh tinh thạch. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cùng một chỗ, tựu là hai khối thánh tinh thạch. Thánh tinh thạch chính là thánh vương tu hành chỗ phải chi vật. Phóng tới ngoại giới, mỗi một khối đều là có thể đoạt phá đầu tồn tại. Có nhiều quý trọng cũng tựu có thể nghĩ. Thế nhưng mà ở chỗ này, một khối thánh tinh thạch, rõ ràng chỉ có thể coi là một người qua đường phí. Cái này lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, đều là đã có một loại không tưởng được cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, hai người vô ý thức nhìn nhau. Bọn hắn trước khi kế hoạch tốt sự tình, xa không có như vậy không hợp thói thường. Cùng lúc đó, hai người cũng đều là một hồi cười nhạo, xem ra thiết cửa khẩu chuyện này, cũng không phải là bọn hắn thứ nhất sáng chế. Có người có đồng dạng nghĩ cách, mà lại đã thay đổi hành động. Các ngươi là tam đại gia tộc người. Thanh Lâm đi vào hơn 10 người trước mặt, hỏi thăm về lai lịch của bọn hắn. Những người này trên người phục thị khác nhau, rất khó nói được rõ ràng. Bọn hắn đến tột cùng đến từ phương nào? Thánh linh cổ mỏ là Ngô, Tô, Tiêu ba đại thế gia chỗ cùng sở hữu. Nghĩ đến cũng chỉ có bọn hắn mới có thể ở chính giữa khu vực khai thác mỏ lối vào như vậy mấu chốt vị trí. Thiết hạ cửa khẩu, lúc này đây, tới đây khắp nơi cường giả ngàn vạn. Thiết thẻ thu phí đích thật là một cái không tệ lựa chọn. Không phải, hơn 10 người ở bên trong, có một gã người trẻ tuổi trực tiếp phủ nhận điểm này. Thế nhưng mà hắn kế tiếp còn muốn nói điều gì, lại bị Thanh Lâm trực tiếp cắt đứt. Không phải ba đại thế gia truyền nhân, vậy các ngươi là cái quái gì? Thanh Lâm ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu. Chỉ cần không phải ba đại thế gia lúc này thiết hạ cửa khẩu, hắn tựu không cần phải khách khí như vậy. Mấy tháng qua, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi gặp được ăn cướp, sớm đã nhiều vô số kể, mà lại tại lối vào thiết thẻ chuyện này, hắn và Ngô Lỗi cũng làm rồi. Không nghĩ tới một chuyến này người lại tại đối diện với của bọn hắn, lại làm bắt đầu, cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi phẫn nộ. ngươi, ta, chúng ta không phải biểu diễn. Người trẻ tuổi không nghĩ tới Thanh Lâm sẽ như thế lăng lệ ác liệt. Ấp úng mở miệng, lại vừa nói ra lời nói. Tựu đã hối hận, đây là trung ương khu vực khai thác mỏ quy củ. Muốn đi vào, nhất định phải giao nạp một khối thánh tinh thạch qua đường phí. Cái này một cái chớp mắt, một cái năm ảnh ám ảnh chúa tể. Đi tới Thanh Lâm trước mặt, ngữ khí lạnh như băng. Khí tức lăng lệ ác liệt. QC chuyện mới. http://tiuyency.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tung-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.